bạn đang nghe Ở Đường Ngôn Tình. 7 năm vững mạnh về phương Bắc, tác giả Ân Tầm, diễn đọc Loki, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Tập 67, chương 338, lời cảnh cáo năm xưa. Trong điều kiện không có máy tính trợ giúp, có thể thuận lợi tìm được tài liệu liên quan tới đèn xanh, quả là may mắn. Phải biết rằng, chỉ riêng tầng 5 đã chứa hàng vạn cuốn sách. Nếu không gặp được cô tứ, một mình cố sơ sẽ phải tìm kiếm sân lâu. Khi cố định rời khỏi thư viện, thì hoàng hôn đã buông xuống. Cất bản photo đi, trả sách về chỗ cũ, tới lúc quẹt thẻ nộp tiền, thì người thủ thư cuối cùng cũng quay về. Một ông già, cố sơ chưa từng gặp mặt, dáng người gầy nhỏ, lưng còng, tóc hai bên đã bạc trắng, đang chậm rãi, thong dong sắp xếp các đầu lên giá sách. Gương mặt ông ấy chìm trong ánh đèn vàng nhợt, không có chút thần sắc, đôi mắt trũng sâu. Ông ấy cụp mắt xuống, không chút biểu cảm. Người quản lý thư viện từ tầng 1 lên tầng 4 đều ở độ tuổi trung niên, thì toàn cũng có thấy sinh viên trong này tới làm. Nhưng sao, quản lý của tầng này lại là một ông cụ đã có tuổi nhỉ? Cố sơ bước tới, đặt bản photo trên mặt bàn, vốn định gọi bác, nhưng nghĩ thấy không ổn, lại sửa lại. Thưa thầy, là chỗ em vừa photo, thầy tính giúp em là bao nhiêu ạ? À còn nữa, lúc thầy không có ở đây, em có chép ra một danh sách đầu sách vừa cho mượn, đã trả lại rồi, thầy kiểm tra lại đi ạ. Ông lão đã dừng động tác trong tay, nhìn qua bàn thảo, mí mắt hơi đưa lên, ánh mắt dừng lại trên ngực cố sơ. Bị ông nhìn thấy như vậy, cô chợt rùng mình, sống lưng lại chất mơ hồ cảm thấy dần dần. Có trách thì trách đôi mắt của ông lão này quá cứ ghê ghê. Như mắt cá chết, có một bóng đen đổ xuống, đôi mắt ông ấy lại càng trắng dã. Nhưng cô sơ rất nhanh chóng hiểu ra, ông lão này mắc bệnh đục thủy tinh thể, nên đôi mắt trông thấy mình lạ như vậy. Ông ấy quan sát cô một lúc lâu, nếu không biết ông ấy có bị bệnh, cô chắc chắn sẽ cảm thấy rùng rợn. Có lẽ cô đã nhìn rõ rồi, ông lão mới cúi xuống, cầm lấy bản photo. Sau khi tính tiền xong, cố sơ đút bản photo dây cột vào trong ba lô. Vừa bước chân ra trước cửa ra ngoài, ông lão cũng ra theo, đóng cửa phòng đọc lại. Cô thấy vậy, vội ngăn cản. Thầy ơi, bên trong còn một người nữa ạ. Còn người? Ông lão lên tiếng, giọng nói chói tai như giấy ráp chà vào nhau. Ban nãy không phải chỉ có một mình em sao? Không à, ban nãy anh ấy xếp sách. Quản tư không có mặt, họ đành được mượn tạm. Khi cô ra về, cô tứ rất nhiệt tình, lần lượt giúp cô đặt những cuốn sách đó về chỗ cũ, bảo cô không cần lo lắng. Ông lão nhíu mày, để lộ ra một khe rãnh sâu hoắm, xoay người trở về nơi quẹt thẻ. Cô sư vốn dĩ sốt ruột, định lập tức chuyển phát nhanh bản photo đi, nhưng lại thấy cô tứ mãi không chỉ ra. Chỉ có vẻ kỳ lạ, bèn quay lại. Tiếng lão đang kiểm tra lịch sử đăng ký. Cô nói: Tranh ấy sắp ra rồi ạ. Chỉ có một mình em thôi. Ông lão đột ngột lên tiếng. Cố sơ sững người. Gì cơ? Hôm nay chỉ có mình em lên tầng 5 mượn sách thôi. Ông lão đóng nhật ký lại. Cố sơ bàng hoàng. Thưa thầy, chẳng lẽ... Còn ai không? Ông lão quát to một tiếng vào bên trong, không gian quái trống trải, có thanh âm vọng lại, không có ai đáp lời. Ông lão nhìn cô cho mày, ý tứ không thể rõ ràng hơn, giống như trách cô gây thêm phiền phức vậy. Cô sư bỗng cảm thấy có một tiếng nổ ầm vang trong đầu, vội vã giải thích. Thật sự có người à, ban nãy bọn em còn ở bên này. Cô quay người rồi chỉ rồi đột ngột im bặt. Vị trí bọn họ vừa xem sách và chuỗi quẹt thẻ cùng một góc nghiêng. Ở giữa không có giá sách sẽ khuất tầm nhìn, thế nên đứng ở chỗ cố sơ có thể nhìn thấy rất rõ trên bàn rất sạch sẽ, không có sách. Bàn lúc trước cố tứ khát nước, rót hai cốc nước để trên bàn, giờ cũng biến đâu mất. Cố sơ có một sự cảm không hay, cố tứ này lanh lẹ như vậy. Cô lập tức la ra ngoài tìm kiếm lần lượt từng tầng, còn gọi cả tên anh ấy, nhưng vẫn không có ai trả lời. Cuối cùng ông lão nói: Em sinh viên à, tôi thấy em xuất hiện ảo giác rồi, mau về đi, hôm nay tôi công việc phải tan làm sớm. Ra khỏi thư viện rồi, cố sư quay đầu lại nhìn. hoàng hôn phủ kín trên tòa kiến trúc một vẻ đẹp như thực như mơ, khiến cô bỗng hoang mang. Gió thổi qua cửa chút xe lạnh làm cô giật mình, khép chặt quần áo lại, đút tay vào túi cho sơ đấy tấm danh thiếp kia, bèn lấy lo xa. Cố Tứ, anh ấy rốt cuộc là ai? Di động đột ngột kêu lên khiến cô hết hồn một phen. Cô rút ra xem là Kiều Huyền Tiêu. Thành phố Bắc Kinh về đêm, ánh đèn đường vẫn ấm áp cả đêm thu. Có điều tới cuối tháng 11 lá rụng đã kha khá, nói là cuối thu thực chất là đã chớm đông. Ở Bắc Kinh không có phòng thực nghiệm của Lục Bắc Thần, hơn nữa vụ án lại nghiêm trọng, một số chứng cứ giám định cũng bị cấm mang ra mang vào. Thế nên anh và các thành viên khác đã sử dụng địa bàn của phòng kỹ thuật. Nhân viên phòng kỹ thuật nghe theo sự sắp xếp điều phối của họ. Hai con rối gỗ, một con dấu xương ngừng làm sức công phu, còn thứ hai chỉ có vẻ bề ngoài tương đồng, kết cấu và các chi tiết nhỏ bên trong không thể bằng được con thứ nhất. Có thể thấy tác giả của con thứ hai rối gỗ này là hai người giác khác nhau. Con rối gỗ dấu xương tinh vi tới mức mỗi một ngón tay cũng có thể hoạt động độc lập, cũng có nghĩa là công việc xử lý xương và bột xương rất gian nan. Nhưng Lục Bác Thật đã thức cả đêm, dành cả một buổi tối để đích thân xử lý sạch sẽ, hơn nữa còn phân loại theo từng vị trí khác nhau. Ngữ Cảnh chịu trách nhiệm phân loại cất giữ và đang nghiên cứu hai con rối gỗ. Ngoài công việc liên quan đến con rối gỗ ra, còn có các mẫu vật ở hiện trường bệnh viện điều dưỡng, những việc này do Ngư Khương phụ trách. Trong quá trình làm việc, Lục Bất Thần từ chối gặp khách. Lai Chi và Clo đều bị chặn ngoài cửa, lý do do họ quá ồn ào. Xương được chia ra làm mấy bộ phận: đầu, chi trên, chi dưới, lòng bàn tay, lòng bàn chân. Trong đó xương bên trong hộp sọ của con rối là mảnh vụn, tứ chi cũng là mảnh vụn, còn các bộ phận khác xung quanh cơ thể đều là bột xương. Đầu tiên loại trừ khả năng là xương động vật, xác định chắc chắn là xương người. Đây là công việc cơ bản nhất. Một khi xác định là xương người thì phải xác định danh tính nạn nhân, lợi dụng xương vụn và bột xương để làm công việc tái tạo lại gương mặt là điều không thể. Cách trực tiếp nhất chính là đối chiếu DNA, mà còn rối gỗ nhằm vào vụ án này. Thế nên Lục Bất Thần dồn mục tiêu vào những người có liên quan tới vụ án, ít nhất thì người chẳng trong danh sách mất tích. Giáo sư, chỗ xương này trông hơi lạ. Ngữ Cảnh nhẹ nhàng khép một miếng xương hoàn chỉnh đưa tới. Dưới ánh đèn, miếng xương gần như trong suốt. Là xương đầu. Lúc xử lý xương, Lục Bất Thần đã nhìn rõ ràng rồi. Người chế tạo rối gỗ rất tỉ mỉ, phần đầu và tứ chi của rối gỗ đều được đi kèm một phần xương người tương ứng. Thế nên phần đầu rối gỗ chứa xương đầu người. Từng được đánh bóng à? Ngữ Cảnh kinh ngạc. Trên mảnh xương đầu có dấu vết trà sát, đã được sử dụng dụng cụ mài xương, có thể nhận ra kỹ thuật của đối phương rất tốt. Phan Anh ở bên cạnh nghe xong mà rùng mình. Người làm rối gỗ này quá biến thái đi. Phải tổng kết lại một câu là dùng xương làm người, làm rối gỗ. Ngư Khương nhíu mày. Nhưng mày nhỏ đi, mau đi để tiện làm rối gỗ. Nghĩ cũng thật đáng sợ, ai mà ngờ được bên trong con rối chứ thi thể. Bây giờ trong danh sách mất tích có Mục Thanh Đăng và Mi Thủ, lẽ nào trong chỗ xương này có của một trong hai người họ? Ngữ Cảnh ngờ vực. Lục Bất Thần nhẹ nhàng nhắc nhở. Còn có Bàng Thành. Bàng Thành đã chết rồi, anh ta không hề mất tích. Ngữ Cảnh không hiểu. Lục Bất Thần nhìn chằm chằm vào đống xương vụn trước mặt, trầm mặc một lúc lâu rồi nói. Là hài cốt của anh ta mất tích. Đừng quên, chúng ta chỉ phát hiện được một mảnh xương sọ của anh ta. Ngữ Cảnh giật mình. Lục Bất Thần lại ngừng một lát rồi bổ sung. Có thể trong đây không chỉ giấu một thi thể. Mấy người họ nghe xong đều sửng sốt. Ngư Khương, anh phân công nhiệm vụ. Nhanh chóng đối chiếu DNA Thẩm Cường, Bằng Thành, Mi Thủ và Mục Thanh Đăng. Thẩm Cường và Bằng Thành không khó, họ đã có dữ liệu DNA của hai người này. Mi Thủ cũng coi như không khó, nhà cũ của Thẩm Cường, cảnh sát thu được một số sợi tóc. Hai họ sống chung, tìm ra manh mối của Mi Thủ là điều có thể. Phiền phức một chút là Mục Thanh Đăng. Theo như lời Thịnh Thiên Vĩ, mẹ của cô ta cũng đã qua đời. Mục Thanh Đăng là người mất tích sớm nhất, muốn tìm manh mối của cô ta để lại cực kỳ thấp, chỉ có thể đợi phía cảnh sát nhanh chóng tìm kiếm những người thân thích khác của Mục Thanh Đăng, ví dụ như bố cô ta. Tối nay Tĩnh Thụy đích thân xuống bếp chuẩn bị cả một bàn để thức ăn. chảy mặn kết hợp lại có cả rượu vang Tượng Hạn. Tiếc là cố sư không dám uống nhiều, ăn cả bữa cơm cũng chỉ dám nhấp lửa nơi rượu. Sức khỏe của Kiều Tri Viễn cũng coi như đã được tiền chất thành. Qua bàn tay kỳ diệu của chuyên gia được mời về cùng cố Khải Mân, bệnh tình của ông đã thuyên giảm, hồi phục sau phẫu thuật rất tốt. Thấy Kiều Vân Tiêu đưa cố sơ về, ông cũng cao hứng uống mấy hớp rượu. Mọi người ăn uống và trò chuyện, chớp mắt đã tới 9 giờ tối. Cố sơ định đi, Tĩnh Tuệ nói sao cũng không cho, bảo cho rằng trời tối rồi, quay lại thành phố rất phiền phức, khăng khăng muốn cô ở lại nhà. Nếu là trước đây cô sẽ đồng ý, có thể không cần Tĩnh Tuệ lên tiếng, cô sẽ chủ động ở lại qua đêm. Bây giờ Kiều Chí Viễn không cần quản lý chuyện công ty nữa, cũng vì dưỡng bệnh nên chuyển về ngôi nhà cũ của nhà họ Kiều. Kiều Vân Tiêu ở riêng, nhà họ Kiều và biệt thự họ Cố cách nhau không xa lắm. Thế nên trước đây không ít lần cô chạy qua chạy lại hai nơi. Bây giờ sau khi có chuyện đó, cô cũng không thể ở lại nhà họ Kiều. Hôm nay cô vốn không muốn tới, nhất là lại còn về nhà cũ. Nhưng Kiều Vân Tiêu đã nói đây là ý nguyện của hai bác. Nghĩ hai bác cũng đã có tuổi, không nỡ từ chối, nên cô theo anh quay về. Ngồi nhà vẫn vậy, có điều những cây cọ và ngọc lan trong vườn đều đã cao lớn hơn rất nhiều. Nhà trong nhà ngoài vẫn rất náo nhiệt, người làm của nhà họ Kiều rất đông. Lúc ăn cơm, Kiều Chí Viễn cũng rất thông minh, không nhắc tới chuyện trước đây, đã tránh được không ít ngượng ngập. Khi Tĩnh Tuệ kéo cô nói chuyện gia đình, vô tình nhắc lại hồi nhỏ, Kiều Chí Viễn ở bên ho hai tiếng ra vẻ cảnh cáo. Tĩnh Tuệ cũng im bặt, không nói nữa. Có điều khi cô định quay về thành phố, Tĩnh Tuệ bèn dẫn cô lên tầng 2, vào căn phòng ở góc rẽ, đẩy cửa nói. Con xem, lúc nhỏ con thích ở căn phòng này nhất, tối nay ở lại đây đi. Căn phòng thân thuộc tới nỗi cô sơ muốn khóc, chỉ mới đứng ngoài cửa, chưa vào trong, cô đã cảm thấy thân thiết. Kết cấu không thay đổi, thậm chí những đồ đạc được bày biện bên trong còn chưa từng bị dịch chuyển. Những món đồ chơi bày trong tủ kính vẫn còn như những thứ hồi bé cô thích chơi. Nhà họ Kiều thiếu con gái, hai bác coi cô như con gái. Mỗi lần cô tới ở, bác gái lại mua một ít đồ chơi cho cô. Lâu dần chiếc tủ kính này như một kho dấu báu giấu đồ của cô vậy. Cô hiểu được tâm tư của Tĩnh Tuệ, nhưng nghĩ tới chuyện vật đổi sao rời, thế sự đã khác, bèn kín ném sự lưu luyến trong lòng, vẫn từ chối ý tốt của bà. Trường Tĩnh Tuệ có vẻ hụt hẫng, bà kéo tay cô nói. Tiểu sơ à, con cũng biết mẹ Kiều trước giờ vẫn rất ký con. Cô biết, nhìn cho bây giờ tình cảm này đã trở thành áp lực với cô. Ra vườn hoa, cô mới nhẹ nhõm hơn một chút, không phải vì không chịu nổi sự đối tốt của người khác. Duy chỉ có lòng tốt của nhà họ Kiều, cô không thể đón nhận một cách bình thản, vì liên tới tới quá nhiều chuyện đã qua. Cô không cắt đứt được sao tình này, nhưng cũng không có nghĩa phải chìm đắm ở vào trong. Kiều Vân Tiêu cùng cô đi xuyên qua hàng cỏ, khi gió nổi lên. Cô kéo xít áo lại, anh thấy vậy bèn cởi áo vest ra, khoác lên bả vai cô. Không cần đâu. Cô vội từ chối, nhưng vẫn kiên quyết bắt cô khoác. Chiếc áo vest tấm mùi hương nam tính, theo gió đêm len lỏi vào trong hơi thở của cô lại nhớ tới mùi hương trên người Lục Bất Thần rồi. Anh biết, hôm nay muốn em ở lại rất khó. Trong đêm, giọng của anh trầm ấm và dịu dàng. Cố sư thông thả dạo từng bước, dưới chân là con đường nhỏ rải những viên đá cuội tròn nhẵn. Lúc nhỏ cô thích nhặt những viên đá cuội ở đây ra đài phun nước, ở bên kia vườn hoa, ném chơi. Lần nào trong hồ nước cũng đầy một lớp đá cuội, thậm chí còn tắc cả đường nước. Vì chuyện này mẹ không ít lần mắng cô là nghịch ngợm, nhưng bác gái thì vẫn chưa trách cô một câu. Lúc nào cũng cười, hà hà nói. Ây dô, ây dô, tiểu sơ à, nhà chúng ta hoạt bát hiếu động. Sau đó lại lệnh cho người làm vườn lần lượt vớt đá cuội lên. Cô hít sâu một hơi lành lạnh rồi khẽ nói. Khiến hai bác thất vọng rồi. Bả vai chợt ấm, cô sững lại là Kiều Vân Tiêu khoác quay qua vào vai cô. Không sao, họ hiểu mà. Anh ôm cô rất tự nhiên, nhưng người thân lại như có một tình cảm nào khác, rồi cười. Em không ở lại cũng tốt, nếu không họ lại bận lòng. Cố sơ ngừng bước nhìn anh không hiểu. Bóng cây lay động, dưới ánh sáng nụ cười của anh rất thoải mái, sảng khoái. Anh nói. Ý của mẹ là nếu em đồng ý ở lại, tối nay sẽ bắt anh nắm bắt được cơ hội. Nắm bắt cơ hội gì cơ? Cố chẳng hiểu mô tê gì. Kiều Vân Tiêu quay đầu nhìn cô, trong ánh mắt như có tia sáng vụt qua, rồi lại nhanh chóng ẩn nấp vào đêm đen. Anh nhìn cô một lúc rồi lắc đầu. Em ấy à, vẫn hệt như lúc nhỏ. Cố sư vẫn không hiểu. Kiều Huyền Tiêu thở dài, nhẹ nhàng xoay người cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Ý tứ của họ rất đơn giản, hy vọng chúng ta có thể nối lại duyên xưa. Câu nói này không thể rõ ràng hơn nữa. Cố sư đột ngột bừng tỉnh, lập tức cái hiểu ra, nắm bắt cơ hội mánh nói có ý nghĩa là gì. Cô bỗng cảm thấy không tự nhiên, cụp mắt xuống, vừa định lên tiếng thì Kiều Huyền Tiêu đã cắt ngang. Người già có những suy nghĩ của người già, nhưng hiểu suy nghĩ của em. Cô ngước mắt lên nhìn anh, trong lòng cảm động. Anh Huyền Tiêu, cảm ơn anh. Đồ ngốc. Kiều Huyền Tiêu cười khổ. Cố sư trong mắt anh luôn có sự kiêu ngạo của cô, ương bướng nhưng lại khiến người ta xót xa và muốn bảo vệ. Cô gọi anh một tiếng anh trai, nó đã trở thành gông xiềng. Mỗi lần anh muốn vượt qua thì sương ngối lại trói buộc anh lại. Anh vẫn chỉ có câu nói đó thôi. Anh không đánh giá cao Lục Bắc Thần, nhưng vì em thích, anh cũng hết cách. Anh nói. Cố sư cười, không giải thích với anh quá nhiều về cái tốt của Lục Bắc Thần. Một khi đã có thành kiến, giải thích nhiều lại càng làm người ta phản cảm. Ánh sáng trong mắt Kiều Vân Tiêu âm u bất định. Cô thấy anh hình như còn chưa nói hết, bèn đợi anh nói tiếp. Kiều Vân Tiêu đúng là có lời muốn nói, nhưng nhìn cô một lúc, cuối cùng vẫn không nói được lên lời. Anh mỉm cười xoa đầu cô. Đi thôi, anh đưa em về. Để tài xế đưa em là được rồi. Cô nhẹ nhàng nói. Anh không yên tâm. Anh kiên quyết. Có những lời chưa nói ra, chỉ vì ngay cả anh cũng chưa chắc chắn. Bạn nãy khi mẹ đưa cô đi xem phòng, bố đã gọi anh tới phòng sách. Bố hỏi rất thẳng thừng liên quan tới tình hình của cô. Anh hiểu ý của bố, khuyên bố rằng bây giờ cô sơ đã yêu Lục Bất Thần rồi. Không phải anh muốn giành về là giành về được, nhưng bố lại nổi giận mắng anh vô dụng. Sao anh lại không biết mình vô dụng? Nhưng chuyện tình yêu này anh đã từng cưỡng ép. Cô khổ sở cầu xin anh giúp đỡ, anh thẳng thắn đưa ra cái giá kết hôn để trao đổi. Lần đó, ngay cả anh cũng cảm thấy mình bị ổi, ngay cả vì nhổ chính mình. Nhìn thấy cô ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, anh còn khó chịu hơn cả chết. Bây giờ, anh không muốn làm chuyện cưỡng ép này nữa, chỉ cần cô vui là được. Thế nên, thái độ của bố bây giờ khiến anh rất không thoải mái. Năm xưa nhà họ Cố xảy ra chuyện, nhà họ Kiều đã lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Bây giờ, lại muốn nối lại tình cũ, quá em người rồi. Nhưng sắc mặt bố trầm xuống, một nỗi đau cuối cùng cũng tiết lộ một bí mật khiến anh thạc thốt. Còn tưởng năm đó nhà họ Kiều không muốn ra mặt ư? Chúng ta và nhà họ Cố có tình cảm như thế nào? Cho dù người khác không giúp, nhà chúng ta cũng không thể không giúp. Sắc mặt bố anh xa xầm lại, rồi ông hạ thấp giọng. Nhưng năm đó chính vào lúc bố muốn kéo nhà họ Cố một tay, thì mọi hạng mục của nhà chúng ta đều bị ngừng chạy một cách kỳ lạ, tài khoản cũng bị đóng băng. Sao lại như vậy à? Đây là lần đầu tiên nghe bố nhắc tới chuyện năm đó, ngoài sửng sốt còn là một sự khó hiểu sâu sắc. Năm đó nhà họ Kiều có thể nói là nổi tiếng một phương, ai có khả năng năng lực lớn đến thế, dừng hoạt động của bọn họ, đóng băng tài sản của họ. Nhưng bố đã nói là kẻ chủ mưu. Sự tình đã quá rõ ràng rồi, có người muốn nhà họ Cố phải chết, nhưng gia đình có quan hệ đừng hòng mà giúp đỡ. Năm đó bố đã điều tra, người cảnh cáo nhà chúng ta chính là Lục Môn. Bố nghi ngờ những người làm ăn khác với nhà họ Cố lúc đó cũng bị uy hiếp. Thế lực của Lục Môn rắc rối phức tạp, họ muốn giơ tay tới thị trường Trung Quốc chẳng có vấn đề gì. Lục Môn, cánh cửa thần bí ấy, không ngờ từ lâu rồi nhà họ Kiều đã tiếp xúc với họ. Nhưng Kiều Vân Tiêu không hiểu, rốt cuộc nhà họ Cố đã làm gì khiến Lục Môn phải ra tay, còn đẩy họ vào chỗ chết. Lục Môn đã làm những chuyện gì cũng sạch sẽ, cho tới bây giờ bố không điều tra ra bất kỳ mối bất hòa nào giữa hai gia đình. Bây giờ nhắc lại, anh cũng chỉ biết sao nghe vậy, bảo anh kể cho Cố Sơ. Đến anh còn cảm thấy khó tin, Cố Sơ liệu có tin không? Trừ phi anh tìm được chứng cứ trực tiếp nhất. Tài xế đánh xe tới, Kiều Vân Tiêu lên lái, mở cửa ghế lái phụ cho cô. Cố sư biết anh còn giấu tâm sự trong lòng, nhưng anh không nói, cô cũng không thể thăm dò. Ngược lại, còn có một chuyện phải nói với anh. Lên xe cô cất lời. Tiêu Tiêu nói với em, cô ấy sắp cưới rồi, chuyện này anh biết chưa? Kiều Vân Tiêu vừa định cởi động xe, nghe xong, tay chợt khựng lại, chiếc xe tắt máy, anh quay đầu nhìn cô. Em nói gì cơ? Cô Khải Mân cầu hôn với Tiểu Thiếu rồi. Nhìn phản ứng của anh, cô sơ hiểu ngay, cô thở dài. Người đó lanh lẹ thật. Cô ấy đồng ý rồi. Kiều Vân Tiêu nhíu mày. Đồng ý rồi. Cô sơ nhìn về phía anh. Anh quan tâm cậu ấy phải không? Sao không đi tìm cậu ấy? Người cậu ấy thích vốn không dĩ phải là Cố Khải Mân. Anh nên hiểu tâm tư của cậu ấy chứ. Kiều Vân Tiêu trầm mặc, mím chặt môi. Em cảm thấy sau vụ bắt cóc đó, Tiêu Tiếu đã thay đổi không ít. Có thể đã thỏa hiệp với thực tại. Cố sơ thở dài nặng nề. Em có hiểu vì sao cậu ấy chấp nhận Cố Khải Mân đối mặt với anh như đối mặt với phức tạp. Anh mà tốt với cậu ấy lại cho rằng anh áy náy, lại đang muốn bù đắp. Kiều Vân Tiêu không nói gì, chỉ mày miết nhìn về phía trước, không hiểu đang nghĩ điều gì. Chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng, nhưng em thật sự muốn biết anh nghĩ như thế nào. Lẽ nào anh không có một chút tình cảm nào với Tiêu Tiếu sao? Cố sơ truy hỏi. Kiều Vân Tiêu có phản ứng. Anh thu ánh mắt lại, đặt tay lên vô lăng, khởi động xe một lần nữa, cất giọng nặng nề. Thả dây an toàn vào đi. Anh Bảo, anh ấy đang nghĩ gì nhỉ? Cố sơ nằm thoải mái trên giường, núp trái điện thoại với Lục Bất Thần. Đầu kia, Lục Bất Thần vẫn rất kiên nhẫn. Bảo Lục à, em đã muốn buồn 15 phút về chuyện của Kiều Vân Tiêu và Tiêu Tiêu Tiếu rồi đấy. Chúng ta có nên chuyển qua chủ đề khác không? Ví dụ như em có thể tập trung vào anh hay không? Cố sơ cười hì hì. Ý anh là em không quan tâm tới anh chứ gì? Oan ức quá, vì anh... Em đã lãng phí cả thời gian đi dạo phố hiếm hoi. Truyền thuyết về Thanh Đăng em còn gửi ngay cho anh không dám chậm một giây đấy. Ngoài công việc đi. Lục Bất Thần cất giọng trầm trầm, cực kỳ hấp dẫn. Hết chuyện khác rồi à? Có. Cổ sư lập tức nói. Hôm nay em gặp một người rất kỳ lạ. Cổ sư. Người đồng nghiêm xong, thanh âm có chút cảnh cáo. Cổ sư phi cười, giọng nói trở nên ngọt ngào. Đừng vậy mà, người ta chắc chắn là nhớ anh mà. Chương 339, dối người làm phù thủy. Lục Bất Thần thích nghe một số câu nói tình cảm, điều này có vẻ không phù hợp với tính cách lạnh nhạt, hờ hững thường ngày của anh. Trước đây cố sơ không biết, cho nên dù đã xác nhận quan hệ tình cảm, khi nói chuyện với anh vẫn rất dè dặt. Không dám thoải mái như Bắc Thâm hồi đại học, nhưng dần dần cô phát hiện ra không phải như vậy. Trái tim mà sát gần nhau thì nũng nịu với anh một cách tự nhiên, mà dường như đối mặt với anh lại rất hữu dụng. Tia sáng nơi đáy mắt anh trở nên dịu dàng hơn. Lần đầu tiên thốt ra câu nói nhớ anh tận đáy lòng khiến cô ngượng ngùng, anh lại mỉm cười ôm cô vào trong lòng. Kể từ ngày đó cô đã biết, khi đối mặt với tình cảm, đôi tay của người đàn ông này cũng mềm đi. Nói vài lời sẽ nghe bên cạnh tai anh cũng sẽ thỏa hiệp. Lâu dần, những lời tình cảm đối với anh trở thành điều hiển nhiên. Cô không nói, anh còn ép cô nói, hoặc sẽ giở trò giận dỗi. Giống như lúc này đây, anh không thích cô thảo luận quá nhiều về người khác, nhưng chỉ cần một câu em như anh cũng sẽ khiến anh dịu giọng. Quả nhiên ở đầu bên kia bật cười, thanh âm cũng trở nên dịu dàng. Thế còn nghe được? Cô sơ mí môi cười thầm. Đây là chủ nghĩa đàn ông điển hình. Bình thường anh hoàn toàn nói cô là trẻ con. Anh thế này thì không gọi là trẻ con sao? Vậy khi nào thì anh có thể về được? Cô chui cả người vào trong chăn, gối được kê lên cao. Một trong số đó là gối của anh. Cô ôm vào trong lòng dường như đang ôm anh vậy. Cô nhớ hơi thở của anh rồi. Thế nên khi hỏi cô này, giọng nói có chút nũng nịu và oán trách. Đầu kia có vẻ rất yên tĩnh. Chắc là Lục Bất Thần đã về khách sạn. Cô đã từng sống mấy đêm ở trong khách sạn đó, diện tích lớn đến không tưởng. Hai người thì còn đỡ, nếu chỉ có một mình thì sẽ cảm thấy cô đơn. Sau khi trở về Thượng Hải, mỗi khi đêm về, cô lại hay nhớ anh. Vào những buổi tối cô đơn lạnh lẽo, anh kéo lê thân xác mệt nhoài trở về khách sạn, chắc chắn là không ngủ sớm được. Anh sẽ rót một ly rượu, hoặc ngồi, hoặc đứng trước khung cửa sổ sát sàn. Bên ngoài tấm kính thủy tinh là ánh đèn rực rỡ, người xem mắc cười ở trong phòng. Lại an tĩnh tĩnh mịch đến chết chóc. Cô biết trước giờ anh vẫn lẻ loi, thế nên mỗi lần nhớ về anh, tim lại đau đớn. Lục Bất Thần dĩ nhiên không biết suy nghĩ của cô, chỉ thấy dốc giọng điệu của cô có chút hận trách. Con gái, trong lòng cũng ấm áp hơn. Có dư vị ngọt ngào từ tay rót vào tim, dâng thành biển. Mặt biển lại như một tấm gương phản chiếu bóng hình của một con người. Người đó tên là Cố Sơ. Người con gái anh vẫn luôn muốn biết, hết lòng yêu thương, bao bọc ở trong trái tim mình. Chồng rồi cũng phát hiện ra manh mối, có lẽ vụ án sắp kết thúc rồi. Anh khẽ nói. Nghe được câu này, Cố Sơ trợ mình, ngồi bật dậy. Manh mối gì vậy? Chồng rồi gỗ phát hiện ra xương người. Hả? Cố Sơ rung mình. Sao trong rối gỗ lại có xương người? Rối gỗ rỗng ở bên trong, đầu và tứ chi của rối gỗ đều được nhét xương người ở vị trí tương ứng, được dán toàn bộ bột xương nát vụn. Cố Sơ cảm thấy không lạnh mà vẫn rung mình. Chất liệu làm rối gỗ nghe ghê quá đấy, cô nổi da gà khắp người. Sau lưng như có gió lạnh phần phật thổi qua. Cô để nén kinh hãi xuống, là sau mới nói. Lẽ nào liên quan tới mấy người mất tích đó? Giám định thân phận thông qua xương thì không khó, nhưng muốn giải đáp bí mật của phía sau rối gỗ thì cần phải chút thời gian. Có thể lấy xương làm rối gỗ, nhất định nó có nguyên nhân. Lục Bất Thần bình tĩnh nói. Thế... Cô Sơ nhíu mày suy nghĩ, ngập ngừng. Phải chăng đó cũng giống như tập tục đèn xanh? Trong cuốn sách em truyền phát cho anh có nói, thôn Tần gì đó chủ yếu làm đèn xanh, tổ chức ma chay đều có kịch rối người. Rối người mà sách nói, có khi nào là rối gỗ mà chúng ta nhìn thấy hay không? Nếu đúng là như vậy, lẽ nào cái thôn đó đều dùng xương người làm rối gỗ? Lục Bất Thần trầm mặc giây lát rồi lên tiếng. Em đã nhắc anh, có lẽ phía sau chuyện này thật sự có liên quan gì đến tập quán địa phương. Nếu liên quan đến tập quán địa phương, tức là không liên quan tới Tịnh Thiên Vĩ rồi. Không phải là cô gấp gáp muốn thắp so nội tình. Tại việc tới nước này, hình như vụ án vốn không đi theo tưởng tượng của họ. Từ vụ xác vụn dưới suối nước nóng, rồi tới gối rối gỗ đèn xanh, tất cả đều vô cùng quái dị. Trung Quốc rộng lớn như vậy, vô số những thôn làng lớn nhỏ, các vùng địa lý khác nhau, nên những phong tục tập quán khác nhau và những điều kiêng kỵ ở thờ cúng cũng có những quy tắc riêng của mình. Vậy thì làm gì còn liên quan tới Tịnh Thiên Vĩ nữa? Lục Bất Thần hạ thấp giọng. Nếu kết quả giám định thường sinh lưu tới Mục Thanh Đăng hoặc Mây Thủ thì anh ấy vẫn không tránh khỏi liên lụy. Cố Sơ cảm thấy lòng tắc nghẹn. Nói chuyện xong đã là hơn 12 giờ đêm, bình thường nghe giọng anh rất dễ ngủ, thế mà hôm nay lại không sao chợp mắt. Trong đầu cô chỉ văng vẳng những lời của Lục Bất Thần, nhất thời cứ lật đi lật lại. Tư liệu giới thiệu về đèn xanh không nhiều, thế còn rối gỗ. Trong sách không có hình ảnh kịch rối của người thôn Tần, nên không thể lập tức khẳng định rằng rối gỗ chính là rối của người thôn Tần. Kể cả con rối gỗ đó đọc bài đồng sao thì sao? Nhắc tới cành xương người sẽ nhớ tới Quảng Đông. Những nét về mặt địa lý, thôn Tần cách Quảng Đông mấy thành phố. Nếu phân tích thì bài đồng sao hình như không phải là sản vật của thôn Tần. Cố Sơ nghĩ đến nỗi đau đầu nhức óc, vẫn không sao hiểu nổi. Cô đặt di động trên đầu giường, ánh mắt vô thức liếc nhìn tấm danh thiếp bên trên. Cô cầm lên. Cố Tứ, người đông này đột ngột xuất hiện bên trong thầm lặng, rồi cũng lặng lặng biến mất. Anh ta muốn hai ngày của cô gọi cho anh ta, cô có nên gọi hay không? Người này quá kỳ cục. Cho tới bây giờ, cô vẫn không thể nghĩ ra anh ta biến mất khỏi thư viện kiểu gì. Thở dài, cảm thấy vô cùng phiền não, cô ném tấm danh thiếp lên tủ đầu giường, rồi kéo chăn đi ngủ. Lục Bất Thần tắm rửa xong, vừa ra khỏi phòng tắm, thì nghe tiếng tính di động vang lên. Anh nhận máy, là Ngư Khương. Trong rối gỗ có thể chắc chắn, chứ xương của ba người. Cúi vào đề tài ngay. Bọn em xét nghiệm ra ba nhóm DNA. Bằng Thành và Tầm Cường. Trong lúc hỏi, Lục Bất Thần đã vào phòng thay đồ, cởi khăn tắm ra, cầm một bộ quần áo sạch sẽ ra ngoài. Vâng. Ngư Khương không lạ lẫm gì với việc suy đoán chuẩn xác của anh. Qua đối chiếu trong con rối gỗ có hai nhóm DNA phù hợp với Bằng Thành và Thẩm Cường, chỉ có nhóm thứ ba so sánh là hơi phức tạp. Nói vậy là nạn nhân thứ ba có lẽ chính là Mục Thanh Đăng. Lục Bất Thần khẳng định chắc chắn suy đoán của mình. Công việc xử lý xương cũng qua một quá trình chọn lọc và phân tích. Trên đời này không có hai chiếc lá giống hệt nhau. Tính chất xương của người cũng vậy thôi. Anh chủ công về nhân trùng học, đã bao năm tiếp xúc với hải cốt, sự khác biệt của xương cốt không thể thoát khỏi đôi mắt của anh. Khi xử lý xương, anh đã dám khẳng định trong chỗ xương vụn không chỉ xíu xương của một người, cộng thêm xác vụn dưới suối nước nóng khi trước, anh đã nhanh chóng có mối liên hệ giữa nạn nhân và hài cốt. Hung thủ đã ghép thi thể của hai người lại thành một bộ thi thể rồi vứt xuống suối. Lúc đó, xương sọ của Thẩm Cường đã biến mất, được ghép bằng xương sọ của Bằng Thành, mà Bằng Thành cũng có một miếng xương sọ. Khi nghĩ tới chỗ xương vụn trong rối gỗ, có xương đầu hoàn chỉnh, có tứ chi hoàn chỉnh, còn có cả xương vụn khắp cơ thể. Liên kết hai thứ với nhau, anh bèn đưa ra một suy đoán táo bạo. Xương sọ bị mất của trên hài cốt Thẩm Cường đã bị người ta cắt miếng, mai mỏng, làm thành xương sọ của con rối gỗ. Quan sát hài cốt thấy được, ngoài xương sọ bị mất ra, các bộ phận khác của Thẩm Cường đều đầy đủ. Vậy thì bên trong tứ kỳ của con rối gỗ, khả năng lớn được giấu xương của Bằng Thành. Ngoài xương cũng có thịt. Qua thám nghiệm và đối chiếu, xác vụn thuộc về Thẩm Cường bị hung thủ cắt nát vụn. Nhưng vẫn may, một số tài liệu còn tồn tại. Thịt vụn được Phan Anh tự tay khâu nối, bao gồm cả chỗ nội tạng bị tổn hại nghiêm trọng. Liên quan tới xác vụn, còn có một thông tin bí mật được thông báo lên cấp trên. Đó chính là trong số nội tạng bị thương tổn của nạn nhân, bị thiếu mất tim. Sau đó anh đã dẫn ngữ cảnh tới suối nước nóng, lần nữa để tìm kiếm rất lâu. Duy chỉ có tim là không thấy. Một quả tim không còn nữa, đã đi đâu mất, hung thủ lấy nó để làm gì? Bây giờ nghĩ tới con rối gỗ kia, dường như đã tìm được đáp án. DNA của Thẩm Cường và Bằng Thành nhanh chóng được đối chiếu. Nếu như người thứ ba khó tìm ra thân phận, vậy thì hệ số khó khăn rất tự nhiên sẽ rơi vào một thanh đăng. Mì thủ dù khó nhưng không đến nỗi không khó, làm khó được Ngư Khương và Ngữ Cảnh. Mục thanh đăng không có số liệu đối chiếu, thế nên anh nghi ngờ người thứ ba là cô ta. Nghe xong, Ngư Khương nói: nếu dựa theo phương pháp loại trừ thì nhóm DNA cuối cùng là của Mục Thanh Đăng, nhưng không có số liệu đối chiếu, chúng ta không có bằng chứng trực tiếp để chứng minh đây là Mục Thanh Đăng. Khi người ta còn sống, có những chứng minh thư để chứng minh thân phận bản thân, còn khi người ta chết thì thứ đó là DNA. Anh lập tức qua ngay. Lục Bất Thần ngắt điện thoại, chọn một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần âu, rồi vừa lấy chiếc áo dạ lông cừu và chiếc khăn quàng cổ màu be trên sofa, rồi ra khỏi cửa. Hai ngày sau, cố sư gặp mặt cố tứ tại một quán cà phê gần bệnh viện. Ngày này, Thượng Hải không đổ mưa, ánh nắng vẫn đẹp, gió nhẹ thổi qua thấm vào hơi thở đầu đông. Đang đầu tháng 12, các nhà kinh doanh bắt đầu các hoạt động cho Noel. Nhiệt độ buổi chiều cao hơn một chút, các nhân viên PR của các cửa hàng, trung tâm thương mại lớn nhỏ đều chạy ra đường, đội mũ ông già Noel để phát tờ rơi. Trước cửa Tân Thế Giới dựng cây thông Noel cao 4 tầng lầu, trang hoàng đầy đủ các màu sắc rực rỡ. Qua khung cửa trắng sữa, cô hướng tầm mắt xa xa nhìn cái náo nhiệt của lễ Giáng sinh trên con phố này. Hình như niềm vui của năm nay cũng lan tỏa sang người cô. Có lẽ vì năm nay cô đã có Lục Bất Thần. Cô từng được đón một kỳ Giáng sinh hoàn hảo, một lễ Noel dưới tuyết rơi tại Phần Lan. Năm đó, cô chỉ vào bản đồ và nói với bố, Giáng sinh ở Bắc Âu là tuyệt nhất. Bố hỏi cô vì sao, cô nói vì đó sẽ có những cơn mưa tuyết rất dày, rất dày. Cô không có quá nhiều trải nghiệm về tuyết, giống như một người quanh năm sống ở sa mạc sẽ chẳng tưởng tượng ra được cái mênh mông bát ngát của rừng rậm. Quỳnh Châu không có tuyết, Thượng Hải cũng hiếm thấy tuyết rơi. Cô biết mọi cảnh tượng liên quan tới hình ảnh tuyết rơi, trắng trời đều tới từ những người khác. Nhưng năm đó, bố đã đưa cô tới Bắc Âu nghỉ lễ. Mùa lạnh nhất mà cô không hề cảm thấy lạnh. Bắc Âu, nước sát sau nước kia, đi khắp mấy thành phố, chỉ toàn tuyết là tuyết. Tới Phần Lan, đúng vào dịp lễ Giáng sinh, họ vào ở một nhà người bạn của bố, cũng là người bản địa với những khu vực náo nhiệt. Trong quán cà phê không hề vắng khách, đa phần mọi người đều đang nói chuyện, giọng không lớn lắm, còn lại bị tính nhà xa trong những cửa hàng chèn ép. Chủ quán có vẻ như là một người sợ lạnh, gió ấm luôn được bật, hương cà phê bay khắp quán, hít vào bỗng nhiên cảm thấy người như tìm được lý do để nghỉ ngơi trong cái thành phố tất bật này. Cô gọi một cốc mocha, rồi lười biếng dựa vào ghế, trên người là chiếc áo len chui đầu rộng rãi màu be, tóc được buộc lên đơn giản, bên dưới áo len là một chiếc quần bó màu trắng để lộ ra một đoạn mắt cả chân xinh xắn, dưới chân là một đôi guốc màu xám, trên chiếc ghế bên cạnh lại được vắt một chiếc áo dạ cùng màu be. Nhưng sắc màu này tập trung trên người cô, trông cô lại càng thêm sạch sẽ và thành tao. Bả vai bị ai đó đập một cái, cô giật lấy mình, quay đầu nhìn lại thì bắt gặp đôi mắt mỉm cười của cố tứ. Anh, anh vào đây khi nào vậy? Cô kinh ngạc nhìn vào anh ấy. Bản nãy cô vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sao không nhìn thấy anh ấy đi vào? Cố tứ cười cười rồi ngồi đối diện cô. Lúc em cô đang ngẩn ngơ. Hôm nay anh ấy mặc rất thoải mái, cả người cùng một tông màu nhạt, trông như một chàng trai hàng xóm. Cố Sơn nhìn anh ấy, không sao liên hệ mới ma quỷ cho được. Nhân viên bưng tới một tách cà phê kiểu Mỹ, đặt lên bàn. Anh ấy lịch sự cảm ơn. Cố Sơn nhìn ấy chăm chăm, không nói câu nào. Hôm nay cô gọi cho anh ấy. Trước khi gọi, cô đã cầu xin trời đất, hy vọng thần linh phù hộ di động của đối phương tuyệt đối đừng nói là số giả. Một khi là số giả thật thì đúng là cô gặp ma trong thư viện rồi. Nhưng cũng may đối phương đã nhận máy, hơn nữa còn theo thời gian của cô hẹn gặp ở quán cà phê này. Thấy cô nhìn mình không rời mắt, cố tứ tò mò hỏi. Trên màn ảnh có gì à? Cố sư không rời mắt đi nói. Hôm ở thư viện anh đã đi đâu? Cố tứ không hiểu câu hỏi của cô, đôi mày khẽ nhướng. Em và thầy thủ thư đã tìm anh rất lâu nhưng không thấy bóng dáng của anh đâu cả. À, cố tứ bật cười. Anh đi rồi. Anh đi rồi? Cố sư cho mày. Anh đi lúc nào xem không biết. Cố tứ mỉm cười giải thích. Hôm đó để xếp lại giúp em xong thì anh có một cuộc gọi điện thoại gấp. Lúc đó em đang đóng tài liệu ở chỗ photo. Anh chưa kịp nói với em tiếng nào đã ra ngoài nhận điện. Đến lúc anh quay vào thì tầng 5 đã khóa cửa rồi. Lúc ấy cô Sơ mới tỉnh ngộ. Quả thực vì lần đầu tiên đóng tài liệu nên hơi lòng lèo, cô lại đóng thêm lần nữa. Sau khi đóng thêm, thấy thầy thủ thư quay về nên bèn vội vàng đi thanh toán. Chỉ là chỉ hiểu lầm, hãy cũng một phen hết hồn. Thấy vậy, nụ cười của cố tứ càng lớn thêm. Không nói với em tiếng nào, thật xin lỗi. Cố Sơ xua tay, tỏ ý không có gì. Ngập mặt chẳng qua vì lần trước anh nói chuyện liên quan tới chuyên gia phong tục, cố tứ cũng không lãng phí thời gian. Anh rút từ trong ba lô ra một cuốn sách, trên bìa có viết về những tập quán dân gian đã thất truyền của Trung Quốc. Sách đã cũ rồi, nhìn thời gian xuất bản đã hơn 20 năm trước, giấy cũng đã ố vàng, cảm giác như chỉ khẽ lật cũng có thể hỏng vậy. Vị chuyên gia kia nói trong cuốn sách này có giới thiệu về thôn Tần, mặc dù không có quá nhiều, nhưng ấy dám chắc nói về tập tục của thôn Tần chỉ có một cuốn sách này mà thôi. Cố tứ đã dặn dò một câu. Đây là cuốn sách đầu nhất, lúc đọc em chú ý một chút. Vị chuyên gia đó mặc dù kiến thức sâu rộng nhưng tính khí hơi cổ quái, nếu không vì quan hệ thân thiết anh ấy tuyệt đối sẽ không cho mượn sách đâu. Cố sư liên tục cảm ơn rồi cẩn thận đút sách vào trong ba lô. Em có hứng thú với tập quán dân gian hay có mục đích gì khác? Cố tứ tò mò hỏi. Cố sư cười. Chỉ là có hứng thú thôi ạ. À, phải viết bài luận về phong tục tập quán nông thôn. Chẳng phải em là sinh viên đại học y sao? Sao lại viết luận văn về phong tục tập quán? Cố sư chợt nhớ ra anh ấy đã từng xem thẻ mượn sách của mình, ngẫm nghĩ rồi nói. Là chuyên ngành phụ của em. Cố tứ hiểu ra gật đầu. Đúng rồi, lần trước anh nói đang đợi một người, người đó là sinh viên đại học y bọn em sao? Tới tận hôm nay, nhớ lại biểu cảm của anh ấy lúc nói câu đó, cô vẫn còn sờn sờn. Cố tứ uống một ngụm cà phê, suy nghĩ một lúc lâu rồi đáp. Có thể coi là vậy. Nếu là sinh viên đại học y, anh có thể nói cho em biết, chứ biết chừng em quen, hoặc là em có thể tìm lãnh đạo trường giúp đỡ. Cố sư cảm thấy ngấy đã giúp mình, phải có qua có lại mới được. Anh ở cố tứ tươi cười lắc đầu. Không, anh đợi không ai có thể tìm được. Câu nói khiến cho cố sư vô cùng khó hiểu, còn đang định hỏi rõ ràng thì nghe thấy chuông di động của anh ấy vang lên. Anh ấy xin lỗi rồi cầm điện thoại di động đứng dậy. Anh ấy ra khỏi quán cà phê, đứng ngoài cửa nghe điện thoại. Từ góc của cô nhìn thấy rất rõ ràng, lúc nhận điện thoại trông anh ấy nghiêm túc hơn rất nhiều, không còn cười ha ha như vừa nãy nữa, gương mặt có chút tôn trọng. Khoảng 5-6 phút sau, anh ấy quay lại ngồi xuống tỏ vẻ áy náy. Ờ, thật sự xin lỗi, anh có việc gấp cần giải quyết. À, không sao không sao ạ, anh mau đi đi. Cố tứ đứng dậy, gương mặt ôn hòa. Hôm khác anh mời em ăn cơm. Là em mời anh mới phải. Cố Tứ mỉm cười. Liên lạc sau nhé. Vâng. Cố Sư không vội đi ngay. Sau khi Cố Tứ rời khỏi cửa, cô bèn ngồi xuống, cầm sách định cẩn thận lật xem, nhưng lại vô tình ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy Cố Tứ đứng ở góc đường, có chiếc xe thương vụ màu đen chậm chậm đỗ lại bên cạnh ấy. Ban đầu Cố Sư hoàn toàn không để ý, chỉ cảm thấy Cố Tứ này cũng thật đẹp trai, đứng ở bên góc tường thượng hải, đầu trông có cũng phong độ. Nhưng chẳng mấy chốc, có một người từ trên xe bước xuống, có lẽ là tài xế, chủ động mở cửa xe sau cho Cố Tứ, thái độ vô cùng kính cẩn. Cố Tứ chui vào trong ghế sau, tài xế bèn đóng cửa lại, sau đó vòng qua đầu bên kia, bước lên xe. Xe lập tức đi mất. Cố Tứ nắm chặt cốc cà phê trong tay, người tài xế đó cô không xa lạ, hình như là cuộc tập tạt Kiều Viễn. Có lẽ nào Cố Tứ quen biết Kiều Vân Tiêu? Cô không hiểu được. Khi muốn nhìn kỹ lại, cũng không còn thấy chiếc bóng xe đâu nữa. Bản nãy khi cô quên nhìn biển số xe, mà người tài xế kia cũng chỉ lướt nhanh qua nửa gương mặt, chắc là cô nhìn lầm. Nhưng nghĩ lại, cho dù Cố Tứ quen biết Kiều Vân Tiêu thì đã sao, chuyện trùng hợp trên nơi này đâu phải là không có. Lần sau gặp lại anh ấy cũng phải hỏi rõ cho được. Cuốn sách này kiểu gì cũng phải trả chứ. Không nghĩ sâu thêm nữa, cô tập trung chú ý vào cuốn sách. Nhẹ nhàng lật dở, cô có chút băn khoăn. Càng là sách độc, càng không nỡ mở xem. Một cuốn sách yếu ớt thế này, làm sao vận chuyển đường dài được đây? Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô vẫn quyết định photo lần lượt. Một là sẽ không làm hỏng đầu sách, hai là dù có trả lại rồi, trong tay cô vẫn còn bản photo. Mục lục được phân theo tên tập quán. Cố Sư xem kỹ càng, đa số là về các loại đồ đằng dùng để cầu phúc, để lễ. Cũng khiến cô khá lạ lẫm, vì đa số các tập quán trong mục lục cô còn chưa từng nghe thấy. Từ khi ánh mắt cô dừng lại trên mấy chữ dối người làm phù thủy, cô ngây ra một lát rồi lập tức lật trang đó xa. Chỉ có nửa trang giấy ngắn ngủi, nhưng sau khi đọc xong, cô bỗng cảm thấy toàn thân lạnh ngắt. Mảnh mối có thể đứt đoạn, bằng chứng có thể bị lật đổ, thứ duy nhất không thể giấu giếm chính là chân tướng. Lúc bất thần và mọi người đang cố gắng những nỗ lực cuối cùng để tìm ra toàn bộ sự thật, lại chỉ đích thân tới thôn Tần, không để lại một dấu vết nào trên bản đồ ấy, dẫn theo một đội viên nhỏ, khi thế giống như đi thám hiểm dã ngoại hơn. Cũng khó trách lại chỉ chuẩn bị kỹ lưỡng như thế. Họ và Nghiệp thị trấn và thôn Tần trực thuộc, cán bộ trong thị trấn vừa nhắc tới thôn Tần đã đau đầu, nói rằng đó là một thôn làng ẩn sâu trong núi. Trong núi thường xuyên có chướng khí, nếu không có người bản địa dẫn đường sẽ thường xuyên đi lạc. Họ mang theo điện thoại vệ tinh để tiện liên lạc về phía Bắc Kinh. Chẳng mấy chốc, Lục Bất Thần đã nhận được hai bản photo Cố Sư gửi tới. Một bản liên quan tới đèn xanh, bản kia liên quan tới tập tục. Tối hôm trước, Cố Sư đã gọi điện tới, thần thần bí bí nói với anh. Trong sách có giới thiệu về thôn Tần, mặc dù khá ít đòi, nhưng có nhắc tới một chút. Họ tin rằng rối người phù thủy có thể kết nối với người chết. Em cảm thấy con rối mà chúng ta nhận được có khá nhiều bí mật. Mấy năm nay anh tiếp xúc với không ít vụ án, phàm là những vụ án người bình thường không giải quyết được đều bị ném ở chỗ anh. Trong đó không yếm những vụ án ly kỳ. Vụ án này điều tra tới đến bây giờ, anh cảm thấy đã bất thường rồi. Không đơn giản chỉ vì vụn xác vụn, những bí mật liên quan bên trong ắt sẽ khiến người ta thẳng thốt. Một vụ án nếu dính líu lấy tập tục, bản thân nó đã khoác lên mình một lớp mạc bí mật. Công việc của anh phải làm là từ từ lần sờ từng lớp mạc ra. Anh có dự cảm đây sẽ là cánh cửa cuối cùng. Sau khi nhận được, Lục Bất Thần gọi lại cho Cố Sư, cười nói: em hoàn toàn có thể gửi phách hai trang tới đây. Cố Sư hiểu ý của anh, hừ một tiếng: chẳng phải vì em sợ trong sách còn chứa đựng manh mối khác sao? Em còn sợ phiền anh tốn sức chứ, ông Lục. Vâng, bà Lục dạy trí phải. Tự mãn, gọi ai là bà Lục thế à? Lục Bất Thần đứng trước bàn thao tác tươi cười. Cửa lù thấy vậy bèn san đến, hét vào điện thoại: em yêu ơi, có nhớ anh không? Một giây sau, Lục Bất Thần đã ngắt máy. Cửa lù chợt nghiến răng kèn kẹt: Lục Bất Thần, sao cậu lại hẹp hòi thế hả? chẳng ai thèm đoá hoài từ cô lô. Ngược lại, Phan Anh lại xen vào. Kỳ lạ thật, cô lô, người tình trong mộng của cậu chẳng phải là Vích sao? Sao tự dưng lại nhắm vào vợ người ta thế? Cô lô đang định lý luận với Phan Anh thì nghe tính Ngư Khương ở bên kia lẩm bẩm. Chết tiệt, máy tính của em hư rồi, kết quả so sánh DNA đều giống nhau. Nghe xong, Phan Anh bật cười. DNA giống nhau tức là có kết quả rồi, sao lại chết tiệt? Ý của em là kết quả so sánh DNA của mấy người họ đều giống nhau, thế nào không phải vì máy tính có vấn đề ư? Ngư Khương cau có. Lục Bất Thần vốn đang đọc tài liệu, nghe câu oán thoán của Ngư Khương thì đột ngột sững lại, buồn bàn thảo trong tay, sải bước đi đến. Chương 340. Có lẽ không phải quan hệ đơn giản. Thời gian công bằng với mỗi người, trong quá trình du đãng, có người đã thúc đẩy sự việc, giống như Lục Bắc Thần và La Trì. Họ tranh thủ từng giây từng phút để lật dở từng lớp chân tướng của vụ án. Có lúc sự việc thúc đẩy con người, giống như Cố Sơ. Các phương diện khác của việc thực tập đều không có vấn đề gì, từ lý luận tới thực tiễn đều khiến các giáo viên rất hài lòng. Cố Khải Mân rất kỳ vọng ở Cố Sơ, không chỉ một lần nói rằng cô có nền tảng tâm lý luận vững vàng ở trong cuộc họp, thái độ học hành nghiêm túc. Nhưng Cố Sơ lại có một khiếm khuyết chí mạng, các thực tập sinh khác, nhất là các sinh viên ngập tràn hứng thú với ngoại khoa, đều không có suy nghĩ cự nữ phòng phẫu thuật, duy chỉ có Cố Sơ. Bước vào phòng phẫu thuật, cô vẫn đau đầu, ghê tởm, nhất là không nghe được tiếng vang của các loại máy móc ở trong phòng. Lúc nghiêm trọng, cô thậm chí còn ngất xỉu. Vì chuyện này, không ít lần Cố Khải Mân thở dài, nói với Tiêu Tiểu Tiếu. Là một hạt giống tốt của ngoại khoa thần kinh, rất nhiều suy nghĩ của em ấy, rất khá, luôn có thể thoát khỏi những cách tư duy truyền thống. Nhưng nếu như không dám bước vào phòng mổ, thì cũng vô ích. Cho dù có là một thiên tài, bệnh viện cũng không thể nhận. Những lời này thật ra Cố Khải Mân cũng từng nói với Cố Sơ. Cố Khải Mân không phải thầy giáo của cô, nhưng lại vượt qua giáo viên, từ nói chuyện thẳng với cô, có thể thấy người rất trọng dụng người tài. Cố Sơ cũng nóng ruột, bất luận cô có muốn khắc phục trở ngại tâm lý này cách mấy, cũng vô dụng. Phản ứng sinh lý của cô như thế, xung khắc với phòng phẫu thuật vậy. Giáo viên quy kết phản ứng của cô vào lý do quá ít kinh nghiệm lâm sàng. Nhưng trước đây, có Cố Khải Mân và Tiêu Tiêu Tiếu bảo đảm, cô mới có thể thuận lợi vào phòng phẫu thuật. Thật không ngờ, chuyện xảy ra. Cố Sơ đổ bệnh, chẳng biết là vì nóng ruột, quá kích động, hay vào tim hay cảm lạnh thật. Lúc cô gọi điện cho Lục Bất Thần, cổ họng cô đau nhức. Chưa tới nửa tiếng đồng hồ sau, đã bắt đầu nặng dần, nghẹt mũi. Cô định đi kê một ít thuốc. Khi đi ngang qua vườn hoa, vừa hay nhìn thấy Tiêu Tiếu Tiếu đứng gần đó. Cảm thấy kỳ lạ, cô định bước lên hỏi. Nhưng vừa dịch thêm được một bước, trong tầm mắt lập tức xuất hiện thêm một người. Tiêu Tiếu Tiếu không đứng ở đó một mình. Người đứng cùng cô ấy là Kiều Vân Tiêu. Hai người đứng cách Cố Sơ một khoảng. Cô không nghe được họ nói gì, nhưng nghiêng mặt nhìn về phía này, cô có thể nhìn thấy rõ biểu cảm của họ. Kiều Vân Tiêu nhíu mày cực kỳ nghiêm nghị. Tiêu Tiếu Tiếu cúi đầu cụp mắt, đôi tay đút vào trong túi áo bổ lưu trắng, không nói một câu. Cố Sơ đứng được xa đó, cõi lòng nặng nề. Cho dù không nghe được họ nói gì, cô cũng biết nội dung cuộc đối thoại là gì. Tiêu Tiếu Tiếu chấp nhận lời cầu hôn của Cố Khải Mân. Chuyện này cả đội bệnh viện đều biết, giống như một cục diện không thể vãn hồi. Cô không ngờ lần này Kiều Vân Tiêu lại dứt khoát như vậy. Thật ra Cố Khải Mân cũng là một người đàn ông không tồi. Muốn có danh tiếng có danh tiếng, muốn có tướng mạo có tướng mạo. Đối với Tiêu Tiêu Tiếu quả thực cũng rất thật lòng. Khi chưa vào bệnh viện, cô tưởng Cố Khải Mân thấy Tiêu Tiếu trở nên xinh đẹp mới lộng lòng mà theo đuổi, vì cô từng nghe Tiêu Tiếu kể lại mấy lời tương tự. Nhưng vào bệnh viện rồi mới biết thì xa không phải. Khi Tiêu Tiếu Tiếu còn là học trò của Cố Khải Mân, anh ta đã đối xử với cậu ấy rất tốt rồi, chứng tỏ anh ta cũng không phải loại người ưa bề ngoài. Nhưng con người sợ nhất là so sánh. Nếu không có Kiều Vân Tiêu, Cố Khải Mân cũng được coi là long phượng trong loài người. Nhưng vì đã có Kiều Vân Tiêu, danh hiệu này trở nên lập lờ. Là bác sĩ phải cẩn trọng nhẹ nhàng, làm kinh doanh phải tận trọng thâm sâu. Một người sâu sắc và chín chắn dĩ nhiên có sức hấp dẫn với một người nhỏ nhã. Lòng riêng của Cố Sơ hướng về Kiều Vân Tiêu, cho dù ấn tượng với Cố Khải Mân tạo cho cô cũng không tệ. Đang mải suy nghĩ thì cô thấy Tiêu Tiếu Tiếu ngẩng đầu lên, không biết nói câu gì mà Kiều Vân Tiêu sững lại, nhìn lén kiểu gì cũng ngơ ngập. Cô sơ định đi, bỗng thấy Tiêu Tiếu Tiếu quay phát nhìn lại, một giây sau bị Kiều Vân Tiêu giữ lại. Thay đổi góc vô độ như vậy, cô sơ nhìn thấy đôi mắt Tiêu Tiếu Tiếu rơm rớm, Kiều Vân Tiêu thì sốt sắng. Có điều như vậy khiến cả hai người họ đều nhìn thấy cô, cả hai đều ngật người. Cô sơ đi cũng không phải, không đi cũng không đúng, bỗng chốc cứ đứng đờ sau đó, không biết nên làm sao. Vẫn là Tiêu Tiếu Tiếu phá vỡ cục diện bế tắc, hất tay Kiều Vân Tiêu ra, lúc đi ngang qua cô sơ, cậu ấy không nói gì, vội vàng bỏ đi. Kiều Vân Tiêu không đuổi theo, chỉ đứng sững tại đó, đáy mắt tràn ngập thất bại. Lát sau, anh ấy bước lên, thấy chóp mũi của cô đỏ ửng, bèn hỏi. Em làm sao vậy? Không sao chứ? Câu này em nên hỏi anh mới phải. Cô sư thở dài, cô chẳng qua chỉ cảm mạo thôi. Nếu Kiều Vân Tiêu đánh mất Tiêu Tiêu Tiêu mới là chuyện lớn. Kiều Vân Tiêu không nói gì, nhưng sắc mặt không ổn cho lắm. Không biết thật sự vì chuyện của Tiêu Tiêu Tiêu hay vì ánh nắng ngày đông thiếu sức sống khiến làn da của anh cũng nhợt nhạt. Trước khi đi, anh chỉ nói một câu, cố gắng chăm sóc bản thân, rồi không nói gì thêm nữa. Cô sơ đứng yên ở đó rất lâu, cõi lòng tổn thức. Gió thổi qua, đó của cô càng thêm vạc vất. Cô thủ chặt quần áo lại, rời đi. Ở phía Bắc Kinh, mấy người đang tranh luận sôi nổi về kết quả giám định DNA. Người Khương Kiên chỉ cho rằng máy tính bị hỏng. Phan Anh chê cười cô vứt hết kiến thức chuyên ngành đi rồi. Cho dù kết quả của vấn đề cũng không phải là chuyện của máy tính, có trách thì trách hệ thống mạch xảy ra vấn đề. Ngữ cảnh thấy họ cứ tranh cãi qua cãi lại, chỉ coi như xem trò vui. Suy nghĩ của cô Lô thì khá táo bạo, dù tài nói, có gì mà kỳ lạ đâu, đều là một người một nhà cả. Lục Bất Thần đó lấy tài liệu máy tính phân tích, đọc một lúc, không nói một câu nào. Ngư Khương tiến lên nói, nếu không phải máy móc có vấn đề, thì cũng là chương trình chuyển đổi kết quả của máy tính có vấn đề. Tìm người xem sao đi. Lục Bất Thần vẫn nhìn chăm chú vào mấy ô số liệu đó, rất lâu sau mới hỏi, sao còn có số liệu của Tề Tuyết và Thích Kiều Kiều? Chẳng biết là phía bộ phận giám định xảy ra sai sót hay là lại chỉ đưa nhầm mẫu vật, hoặc có thể là người ta không đưa nhầm. Có điều, mang tất cả những thứ dính líu tới máu và có dính lông tóc ra hiện trường làm giám định thì là không chừng. Ngư Khương không vui vẻ cho lắm, vì chuyện này thật ra chủ lực là phía giám định, cô không chịu trách nhiệm. Theo cô thấy, hàm lượng kỹ thuật của việc này rất ít ỏi, lãng phí thời gian của cô. Bây giờ lại xảy ra vấn đề, cô quả thực là bực mình. Cô lại nói, giám định DNA sao có thể xảy ra vấn đề? Cho dù có liên quan đến số liệu của Tề Tuyết và Thích Kiều Kiều thì sao có thể giám định ra thi thể tương đồng? Thực sự quá lực cười. Lục Bất Thần cầm một bản báo cáo giám định trong tay. Trong báo cáo đối chiếu được số liệu DNA của Thẩm Cường, Bang Thành, xác định chắc chắn xương sọ trong rối gỗ là của Thẩm Cường, còn xương ở tứ chi rối gỗ là của Bang Thành, trùng khớp với những gì ban đầu anh phân tích. Còn các bộ xương khắp cơ thể, vì không có số liệu gốc để căn cứ nên không thể xác định có phải của một thành đăng hay không. Nhưng rất kỳ lạ là số liệu DNA trong bộ xương lại có độ thống nhất với số liệu DNA ở lông tóc của hai người thu thập được ban đầu. Nói cách khác, gen di chuyển DNA trong thi thể của ba người này hoàn toàn tương đồng. Điều này hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của Lục Bất Thần. Mục Thanh Đăng, Tề Tuyết và Thích Kiều Kiều, ba người có lai lịch khác nhau, quy quán xuất thân khác nhau, vì sao gen di chuyển DNA trong thi thể lại tương đồng? Ngư Khương vẫn cho rằng là người của khoa giám định nhầm lẫn. Ngữ cảnh đeo kính phát biểu suy nghĩ, có lẽ thật sự là nhầm lẫn. Chúng ta đều biết rằng thực ra giám định DNA chuẩn xác nhất là mẫu máu tươi. Những thứ mẫu vật chúng ta đưa ra số liệu không chuẩn xác thì sao? Lục Bất Thần đặt văn bản xuống, nhìn về phía Ngư Khương, chỉnh lý số liệu của mấy người này rồi đưa cho anh. Anh định làm gì? Ngư Khương không hiểu. Anh lập tức tới khoa giám định theo dõi họ làm lại lần nữa. Nói rồi, Lục Bất Thần tháo găng tay khử trùng ra, sắc mặt bình tĩnh. Ngoài số liệu kết cấu thi thể ra, anh cũng phải biết rõ kết quả cuối cùng của một nhiễm sắc thể DNA trường. Ngư Khương sững người, Phan Anh cũng cất ngay biểu cảm bằng nhắn đi, sửng sốt nhìn Lục Bất Thần. Lẽ nào anh nghi ngờ? Có lẽ câu nói đùa của cô Lô đã thành sự thật rồi. Lục Bất Thần tháo ngay áo blue ra. Các nhân viên trong phòng giám định đều có kinh nghiệm làm việc nhiều năm, nhưng sai lầm cơ bản này sẽ không phạm phải. Có lẽ trong này thật sự cất giấu một bí mật kinh thiên động địa. Cô Lô nghe xong lập tức phấn khích. Chiều bê chừng, họ là chị em đã thất làm nhiều năm. Có phải thất làm nhiều năm hay không thì chưa rõ, nhưng nếu ba người này thật sự có quan hệ thì có thể chứng minh một vấn đề. Lục Bất Thần đón lấy tài liệu của Ngư Khương, sắc mặt nghiêm túc. Mối quan hệ giữa Quách Hưng Vân và nhà họ Thịnh không hề đơn giản, có thể là Thịnh Thiên Vĩ có chuyện giấu chúng ta. Cố Sơ vừa uống thuốc, Tiểu Tiểu Tiểu đã gõ cửa đi vào. Bị ốm thì xin nghỉ về nhà nghỉ ngơi đi. Cô ấy xách một chiếc bình giữ nhiệt, nhìn thấy mấy hộp thuốc ở trên mặt bàn, nhìn Cố Sơ ngao ngán. Cảm soáng thôi mà, không có việc gì. Cố Sơ kéo chiếc ghế cho cậu ấy, tỏ ý mời ngồi xuống. Làm bác sĩ mà bản thân còn bị ốm thì làm sao mà khám bệnh cho người khác được, phải chăm sóc tốt cho bản thân, đây cũng là trách nhiệm của người bác sĩ. Tiểu Tiểu Tiếu đặt chiếc bình trong tay lên bàn, mở nắp ra, bên trong khói bốc nghi ngút. Cậu ấy rót cho cô một cốc. Uống đi. Mùi gừng rất nồng, Cố Sơ vội vàng bịt mũi ngại, cho mày. Mang đi, tôi ghét nhất là cái mùi này. Cất đi cái gì mà cất, tớ đặc biệt bảo nhà ăn nấu cho cậu đấy. Nước đường đỏ với tía tô và gừng tươi, uống đi cho nóng. Tiểu Tiểu Tiếu gần như kề sát môi cô. Giờ mũi tắc thế này vẫn còn ngửi được. Để tớ xem mấy hôm nữa cậu tít hẳn, thế còn ngửi thấy cái gì? Lạnh thế này còn mà ăn mặc phong phanh đi ra ngoài. Cô Sơ biết cậu ấy ám chỉ chuyện nhìn thấy cô ở trong vườn hoa. Cô bèn đón lời vội hỏi. Kiều Vân Tiêu biết chuyện cậu đính hôn, anh ấy tới tìm cậu chứng tỏ trong lòng đã có cậu. Cậu đừng có hành động theo cảm tính mà lại lấy Cố Khải Mân đấy. Chương 341. Như hoa vàng ngày cũ. Mùi hương làm ấm cả gian phòng. Mặc dù Cố Sơ vô cùng bài xích thứ vui này, nhưng chẳng biết nó đã thông qua hô hấp ngấm vào ruột gan tự lúc nào, khiến xung quanh cũng trở nên ấm nóng. Nghe xong, nụ cười trên khóe môi Tiêu Tiêu Tiếu tắt lim. Cậu ấy cụp mắt xuống không nói gì. Cố Sơ khẽ thở dài nói, thật ra dù Cố Khải Mân hay Kiều Vân Tiêu cũng đều là việc của cậu. Về theo lý mà nói, tớ không nên nêu chuyện, nhưng vì bạn bè, tớ muốn nhắc nhở cậu một câu, tuyệt đối đừng làm chuyện khiến bản thân mình hối hận. Gương mặt Tiêu Tiêu Tiếu bao trùm một chút mây mù, nhưng cũng không hề bực bội, giống cô đơn nhiều hơn, lại có phần khó xử. Một lúc lâu sau, cậu ấy ngước mắt lên, nhẹ nhàng thúc giục. Cậu mau uống đi, không thì nguội mất. Tiêu Tiêu, cô sợ sợ nhất là cậu ấy có chuyện gì cứ giấu kín trong lòng, cô bèn kéo tay cậu ấy lại. Tớ chỉ bệnh nhẹ thôi, cậu thì sao? Cô khẽ chỉ tay vào trái tim cậu ấy. Là tâm bệnh. Tiêu Tiêu Tiếu sững người. Tâm bệnh cũng cần bác sĩ. Thật ra cậu cũng hiểu, liều thuốc chữa được tâm bệnh cho cậu không phải Cố Khải Mân mà là Kiều Vân Tiêu. Cố Sơ nói vào trọng điểm. Tớ lấy Cố Khải Mân có gì không tốt? Tiêu Tiêu Tiếu rốt cuộc vẫn nhìn thẳng vào vấn đề. Cô ấy đáp lời thì mọi chuyện giải quyết dễ dàng, chứng tỏ cô ấy vẫn còn muốn nói về chuyện này. Cậu có yêu anh ta không? Cố Sơ hỏi. Tiêu Tiêu Tiếu chậm mặc giây lát, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cửa sổ đối diện với vườn hoa, trong vườn có một đôi cây lê. Khi hoa lê nở, mùa xuân ấm áp tràn ngập cả khu vườn. Bây giờ hoa lê gần như đã rụng hết, chỉ có chú chim đậu trên cành cây vỗ cánh kêu không ngừng. Chẳng mấy chốc lại có một chú chim khác cùng đậu. Hai chú chim ồn ào một lúc rồi cũng bay đi. Nhìn thấy cảnh này, chút ánh sáng cuối cùng cho đôi mắt Tiêu Tiêu Tiếu cũng tắt lim. Một sự cố quạnh vô cớ ngập đầy. Cô ấy nói, chẳng phải tình cảm có thể bồi đắp hay sao? Tình cảm có thể bồi đắp, nhưng tình yêu thì không thể. Cố Sơ ua ấm bằng nước gừng, ngón tay nóng sực lên. Cô khẽ nói, cậu làm chung với Cố Khải Mân không phải ngày một ngày hai. Nếu có thể bồi đắp, bây giờ cậu có cảm xúc này ư? Tiểu Tiểu Tiếu cười khổ. Cứ cho tớ và Kiều Vân Tiêu thì đã là sao? Không sai, hôm nay anh ấy cũng tới rồi, nhưng có ích gì không? Nếu anh không quan tâm tới cậu, sao lại tới bệnh viện tìm cậu vào ngày đông rét mưa thế này? Tiểu Tiểu Tiếu ngẩng đầu lên nhìn cô. Lúc ở vườn hoa tớ đã hỏi anh ấy, anh có thể lấy em không? Phản ứng của anh ấy thì sao? Cậu ấy dựa vào ghế, hai tay đút vào túi. Tớ có biết tớ mong chờ phản ứng của anh ấy dừng nào không? Chiều rồi anh ấy nói với tớ một câu thôi. Tiêu tiêu tiếu, chúng ta không thể đến với nhau. Kể cả anh ấy nói câu ấy tớ cũng cam lòng. Nhưng ấy lại không nói gì cả, cứ đứng sững ở đó. Tớ biết anh ấy hoàn toàn chưa từng nghĩ tới chuyện ấy. Bởi vì anh ấy vốn không yêu tớ. Nhưng tớ cảm thấy trong lòng anh ấy có cậu. Thì ra khi đó, Tiêu Tiểu Tiếu hỏi câu này, cô sơ đã hiểu ra rồi. Nhớ lại biểu cảm của Kiều Vân Tiêu lúc ấy, đúng là anh ấy có sững sờ. Nhưng cô nhìn do anh ấy không hề tỏ ra chán ghét, sốt ruột, anh ấy chỉ ngạc nhiên thôi. Tâm tư biểu cảm này cũng không khó đoán, chắc chắn anh ấy không ngờ Tiêu Tiểu Tiếu lại đột ngột nói ra cô ấy. Tiêu Tiểu Tiếu nghe cô sơ nói vậy, thì lắc đầu cười khổ. Tiểu sơ, lẽ nào cô không rõ trong lòng Kiều Vân Tiêu có ai hay sao? Anh ấy... Lời nói được một nửa thì ngưng lại rồi bị ép phải nuốt xuống. Cô bất chợt nhớ lại lần uống rượu trong quán bar trước đây. Cô hỏi Kiều Vân Tiêu, thực ra anh không có bạn gái cũ phải không? Người ấy vẫn yêu chính là Tiểu Sơ. Kiều Vân Tiêu uống một ngụm rượu, lý trí có phần buông lòng. Trong ánh rượu, anh cười miễn cưỡng nói, cả thế giới đều biết anh yêu cô ấy, chỉ có cô ấy là không biết. Lúc đó cô đã nghĩ trong lòng rằng cả thế giới cũng biết em yêu anh, chỉ có anh là không biết. Cuối cùng Kiều Vân Tiêu bảo cô, đừng nói với Tiểu Sơ. Vì sao vậy, cô không hiểu. Anh chạm môi vào ly rượu cười khẽ. Anh không muốn để cô ấy biết, năm xưa vì yêu cô ấy, anh mới sinh lòng ích kỷ. Mặc dù anh rất ghét cái tên Lục Bắc Thâm, nhưng không thể không thừa nhận, vì cậu ta, tình yêu của anh trở nên không còn đường hoàng. Nếu cô ấy coi anh là anh trai, vậy thì anh sẽ làm anh trai của cô ấy cả đời. Lúc đó khi nghe những lời này, trái tim của cô đau đớn, tình yêu của cô hái chẳng phải cũng không thể đường hoàng. Cô sơ thấy cậu ấy chỉ nói nửa chừng, còn hiểu lầm rằng tâm trạng xúc động, bèn thở dài. Cho dù trong lòng Kiều Vân Tiêu có người khác, thì đó cũng là quá khứ rồi, anh ấy không thể cứ ôm quá khứ mà sống cả đời được. Tiểu sơ, cậu không hiểu đâu, vấn đề cốt yếu là anh ấy không yêu tớ. Tớ lại cho rằng anh ấy không hiểu bản thân mình. Cô sơ ngấp từng chút nước gừng, vị cay nồng nổ tung trong miệng, rồi lại nhanh chóng bị cái ngọt của đường đỏ che lấp. Giống như cuộc đời này, trải qua muôn vàn cái hố chắc trở đắng cay, rồi sẽ có những điều tốt đẹp đang đợi bạn. Cô Khải Mân là một người tốt, nhưng nói thật lòng, chẳng hiểu vì sao tớ cứ cảm thấy cậu và cả anh ta không đi chung một con đường. Tiểu Tiểu Tiểu lại thở dài. Tớ lại chấp nhận là cầu hôn rồi. Tớ hy vọng cậu có thể cho Kiều Vân Tiêu một khoảng thời gian. Cô sơ chân thành nói. Tiểu Tiểu Tiểu cầm bình giữ nhiệt trên, rót thêm một ít cho cô. Ai đi cùng tớ? Đi với ai đều do số phận sắp đặt. Tớ không muốn cưỡng cầu, quá mệt rồi. Nói tới đây, cô sơ cũng không biết phải khuyên thế nào nữa. Thật ra trong lòng cô hiểu rõ, chuyện này quyền chủ động nằm trong tay Tiêu Tiêu Tiếu. Thực tế tất cả có phải xem hành động của Kiều Vân Tiêu. Nếu anh ấy tìm ra được tâm tư của mình, biểu đạt rõ tình cảm với Tiêu Tiêu Tiếu, thì cậu ấy sẽ bất chấp tất cả vì tình yêu này. Đừng nói chuyện của tớ nữa, nói chuyện của cậu đi. Tiêu Tiêu Tiếu kéo tay cô sơ lại, nhìn chăm chú chiếc nhẫn trên tay cô, nét mặt rạng rỡ. Đi cái Bắc Kinh một chuyến, đã đeo nhẫn đính hôn rồi, khi nào thì đeo nhẫn cưới vậy? Cô sơ thấy cậu ấy chuyển chủ đề, đành phải vừa theo cười nói. Bây giờ việc học là trên hết. Anh ấy cũng không gấp nhỉ. Tiểu Tiểu Tiểu buông tay cô. Cậu đừng có để anh ấy thấy có được cậu quá dễ dàng. Nhìn đi, cậu ốm, anh ấy cũng không có ở bên. Anh ấy bận mà. Bận thì cũng phải hỏi thăm chứ. Tớ không nói với anh ấy. Cô sơ lại uống vài ngụm nước gừng, cay đến nhằn tít mà lại. Có chút bệnh phật, nói với anh ấy làm gì? Bên kia anh ấy đang bù đầu cả lên, còn mang mấy câu chuyện vặt vãnh này ra làm phiền anh ấy sao? Bị bệnh mà chuyện nhỏ gì? Tiểu Tiểu Tiểu biết cô trước nay không phải là một người ngang ngược, thích bám lấy người khác bèn nói. Cậu ấy còn chưa cưới về nhà đã bắt đầu thương người ta rồi. Anh ấy là người đàn ông của tớ, dĩ nhiên tớ phải thương rồi. Nói xong, mặt cú sơ đỏ bừng. Tiểu Tiểu Tiểu không vạch trần vẻ ngượng ngùng của cậu ấy. Thấy cậu ấy đã hoàn toàn bước ra khỏi bóng đen quá khứ thì cũng yên tâm. Nhớ năm đó vì Lục Bắc Thâm, cậu ấy đã không khác gì mất mạng vậy. Bây giờ Lục Bắc Thần đã cứu sống cậu ấy. Lục Bắc Thâm Nhớ đến cái tên này, Tiểu Tiểu Tiếu lại suy tư. Lát sau mới hỏi: Tiểu sơ, cậu có cảm thấy... Nhưng cô khựng lại. Cô hồ đồ rồi, chuyện đã qua, người cũ đã còn nhắc tới làm kỳ. Bạn đấy cô còn muốn hỏi rằng, cậu có cảm thấy Lục Bắc Thần đang mang lại cho người ta cảm giác rất giống Lục Bắc Thầm hay không? Nhưng cuối cùng, cô vẫn nuốt câu này xuống. Cô xưa có lòng muốn từ biệt quá khứ, nhắc lại phải chăng để cậu ấy thêm ưu phiền. Nhưng không phải bất thình lình của cô cảm giác này, có một chuyện cô chưa nói với cô sơ. Lúc chỉ cảm thấy là chuyện nhỏ nên bận quá cũng bực quên mạng mất. Khoảng thời gian trước, chính xác vào ngày đầu tiên cô sơ vào phòng mổ quan sát thực tập, cô bất ngờ nhận được điện thoại của Lục Bất Thần. Ban đầu cô giật mình, còn tưởng rằng là chuyện gì. Không ngờ Lục Bất Thần hỏi cô tình hình thực tập của sơ sơ thế nào. Lúc đó cô không giấu giếm, nói tất cả những gì biểu hiện của cô sơ ở trong phòng mổ cho anh ấy nghe. Nghe xong, anh ấy trầm mặc một lát rồi nói: Được, tôi rõ rồi. Sau lần thứ hai cô sơ vào phòng mổ, cô lại nhận được điện thoại của Lục Bất Thần, vẫn là hỏi thăm cô sơ. Lần đó biểu hiện của cô sơ vẫn y như lần một, không khá lên mà còn nghiêm trọng hơn. Cô cũng nói sự thật. Lần này Lục Bất Thần hỏi cô: Phía bệnh viện có thể làm trị liệu giải mẫn cảm cho cô ấy không? Cô nói bệnh viện đã từng giúp cô ấy làm trị liệu có liên quan nhưng hiệu quả rất thấp. Lục Bất Thần không dung giải thêm, nói thẳng: Được rồi, tôi sẽ giải quyết tình trạng của cô ấy. Một chuyện rất nhỏ nhưng đủ thấy Lục Bất Thần cực kỳ quan tâm tới cô sơ, thậm chí còn biết rõ từng thời gian, từng lần vào phòng mổ của cậu ấy. Điều này khiến Tiêu Tiểu Tiếu rất ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ, Tiêu Tiểu Tiếu lại chợt nhớ tới Lục Bắc Thâm. Cô còn nhớ rất rõ khi cô sơ ngất xỉu vì máu vào tiết giải phẫu đầu tiên ở Đại học Y. Nhìn thấy máu trào ra là có phản ứng bài xích, cuối cùng thậm chí còn cảm giác loại nước máu màu đỏ, ví dụ như nước cà chua, cậu ấy cũng không chịu nổi. Tình trạng càng lúc càng nghiêm trọng. Lục Bắc Thâm đã tới tìm giáo viên của họ hỏi thăm tình hình. Giáo viên nói đã làm rất nhiều trị liệu cho cô sơ nhưng vô ích. Vì thế Lục Bắc Thâm đã nói với giáo viên: Cứ giao cho em sẽ giải quyết tình trạng của em ấy. Đúng lúc ấy cô tới tìm thầy hỏi bài, vô tình bắt gặp được cảnh này. Một cảnh đệ tương đồng biết bao, một cách thức giống hệt biết bao. Tiểu Tiểu Tiếu học y rồi, theo nghề y đã nhiều năm, cũng không ít gặp những cặp song sinh. Nhưng những cặp giống nhau như hai giọt nước cũng không hiếm. Nhưng tính cách, cách xử lý công việc thống nhất đến thế này thì cô chưa từng gặp. Cô muốn hỏi cô sơ sao lại sợ gọi cho cậu ấy những cảm xúc buồn thương. Nghĩ bụng lại thôi, việc đã qua nhiều năm, Lục Bắc Thâm đã không còn nữa, tất cả chỉ như hoa vàng ngày cũ, nhắc nhiều cũng vô ích. Cô sơ không biết Tiêu Tiêu Tiêu nghĩ nhiều chuyện như vậy, còn đợi cậu ấy hỏi tiếp. Rất lâu sau không có động tĩnh gì, cô cười nói: Tôi có cảm thấy làm sao? Sao đang hỏi lại ngừng thế? Hết tập 67. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ngộ tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime ở nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.